Hồi thứ sáu, chương 3, Long Ấn. Tư Mã Khôi càng nghe lại càng không hiểu. Sao nấm mộ xanh lại không phải là bất cứ ai? Cho dù nó chỉ là bóng ma, thì trước khi chết nó cũng phải có thân phận đàng hoàng mới phải khi chứ. Rồi anh lại ngẫm nghĩ, mình quen gọi tên đầu não của tổ chức ngầm này là nấm mộ xanh. Nên khi nãy giáo sư mới trả lời như vậy, có lẽ mình phải hỏi là kẻ cầm đầu của tổ chức nấm mồ xanh ngầm là ai. Giáo sư Nồng ra hiệu cho mọi người đừng có hỏi nữa. Ông muốn nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, tranh thủ thời gian để nói với mọi người một số tình hình. Rồi giáo sư bắt đầu câu chuyện bằng một giọng kể đứt quãng. Tất cả nội dung tôi sắp kể ra đây, các cô các cậu không được ghi chép hay thu âm lại, bởi vì những thông tin này nó vô cùng nguy hiểm. Nếu để lọt ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường. Nấm mồ xanh không phải là bất cứ người nào hay là bất cứ vật gì. Thì ra giáo sư Thắng Thiên Viễn làm việc trong đoàn khảo cổ Pháp lưu trú ở Ấn Độ. Giáo sư đã từng nhận được thư ủy thác của tổ chức ngầm muốn mời ông dẫn đoàn vào rừng rậm nguyên sinh ở Miến Điện để tìm tòa thành nhện vàng bị thất lạc của vương triều Champa. Khi đó giáo sư chỉ nghĩ sự việc đơn giản là nghiên cứu khoa học thì đâu cần phân biệt ranh giới quốc gia. Vì thế ông vui mừng nhận lời. Trước đó giáo sư đã từng có lần tiến hành đi sâu nghiên cứu vương triều Champa một thời huy hoàng hiển hách. Lần này sau khi đến Miến Điện khảo sát một chuyến nữa, ông dần dần phát hiện tiền thân của tòa thành nhện vàng, hay còn gọi bằng một cái tên khác là tòa thạch sơn di vật kỷ The Von. Nó còn che giấu trong lòng một bí mật còn cổ xưa hơn cả vương triều Champa. Quốc vương Champa Anagava đã tìm thấy di tích này dưới lòng đất từ hơn 1.000 năm trước, trong khi di vật kỷ The Von ở khe cốc Bắc Miến đã có dấu tích loài người sinh sống từ 2.000 năm trước. Có lẽ tòa thạch sơn này chính là mật cung nằm dưới tận cùng của lòng đất, đã được ghi chép trong sách địa lý cổ thời Tiền Tần. Cung giải tận giả, cung vi quật long, hàm ý đó là huyệt động sâu nhất ở dưới lòng đất. Tiền sử từng gọi giải đất Miến Điện ngày nay là diệt hỏa quốc, và mô tả diệt hỏa thị tộc mắt như ngọn nến, động tác thì nhanh như rắn, xuất quỷ nhập thần, vượt hắc thủy, sống ở địa cùng, không quen hỏa tính. Tư liệu vẫn còn ghi chép, trong địa cũng có đá ngầm, dưới đá ngầm là biển lớn. Tất cả những ghi chép có liên quan đều bí ẩn ở dưới lòng đất, mà hậu thế có thể tìm thấy cũng chỉ vẹn vẹn mấy chục chữ đó mà thôi. Trong quá trình nghiên cứu và khảo sát, giáo sư Thắng Thiên Viễn vô tình biết được mục tiêu thật sự của tổ chức nấm mồ xanh không phải là kho báu chất cao như núi của vua Champa, mà đó là lời giải của bức mật mã thần bí nằm sâu trong mật cung ở dưới lòng đất. Những phù hiệu cổ xưa nằm ở địa cung diệt hỏa quốc bắt nguồn từ sự kết hợp giữa chữ giáp cốt thời kỳ Ân Thương và lưu vực sông Hoàng Hà, khu vực Trung Nguyên. Theo suy đoán, nó ít nhất cũng phải xuất hiện từ thời nhà Hạ trong triều đại thượng cổ Hạ Thương Chu, thậm chí có khi nó còn sớm hơn. Chính vì vậy các nhà khảo cổ học mới đặt tên cho nó là Long Ấn Triều Hạ. Long là chỉ các phù hiệu khác thường tương tự như Long Ly Quy Phụng. Âm dương bát quái, ấn là chỉ ấn ký, cách đánh dấu phù hiệu. Long Ấn Triều Hạ tồn tại cực kỳ hiếm hoi trên thế giới. Hơn thế nữa, nội dung của nó lại vô cùng huyền hoặc, cao siêu và thâm thúy. Từ đó không phải là ngôn ngữ của loài người. Bởi thế sau thời Tống, trên thế giới hầu như không còn thấy xuất hiện bóng dáng của nó nữa. Cũng không có người nào có thể hiểu được cái ảo diệu ẩn sâu bên trong của nó. Diệt hỏa quốc có lẽ là một phần nhánh phát triển tiếp nối của nền văn minh cổ đại Long Ấn Triều Hạ. Sau đó vì bị nước biển xâm lấn, nên quốc gia này hoàn toàn bị diệt vong.

của các thế lực đối địch gài vào trong hàng ngũ nhân viên, trong đó có cả nhân viên tình báo của tổ chức ngầm nắm mồ xanh. Thậm chí có người còn hoài nghi ngay cả trong nội bộ đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung cũng bị bọn đặc vụ trà trộn vào, bởi thế mới dẫn đến kết quả hành động bị thất bại. Giáo sư Thắng Thiên Viễn còn phát hiện thấy tổ chức thần bí nắm mồ xanh, nó có liên quan mật thiết đến cực vực lớp Noa. Nếu không, bọn chúng đã không cố công che đậy những sự thật này. Ông đã từng nhiều lần bị ám sát hụt, mãi đến năm 1963, sau sự cố chuyến bay Ilyushin 12, ông bị bọn đặc vụ cho uống thuốc độc phát tác chậm, nên cuối cùng ông đã ra đi mà y học không có biện pháp gì cứu chữa. Ông đem tất cả những phát hiện khảo sát ở hoang mạc Tân Cương và rừng rậm Miến Điện, cùng với những suy đoán dựa trên căn cứ thực tế, đã lén ghi chép lại vào cuốn sổ công tác. Dưới hình thức mật mã, nếu người ngoài xem sẽ không phát hiện ra nội dung gì khác thường. Chỉ có những người bạn tâm giao của ông là giáo sư Tống Tuyển Nông mới có thể hiểu được hoàn toàn mà thôi. Giáo sư Nông địa cầu biết những chuyện này liên đới đến rất nhiều vấn đề hệ trọng khác và rất nhiều tình huống không thể công khai với thế giới bên ngoài. Thế nên sau khi xem xong, chính ông đã tự tay hủy ngay cuốn sổ ngay trước mặt lão Lưu Hoại Thủy. Giáo sư cũng không dám hé môi tiết lộ với ai về việc này. Khi cách mạng văn hóa bắt đầu bùng nổ, ông lại bị đẩy về vùng nông thôn tham gia lao động sản xuất. Trong suốt 10 năm đó không hề có biến cố gì xảy ra, nên ông cho rằng tất cả phần tử nằm vùng của tổ chức nắm mồ xanh đã bị cảnh sát mật bắt hết trong chiến dịch Đại Thanh Trần. Nhưng không ngờ lại gặp phải nội gián do tổ chức này cử đến ở ngay sa mạc lớp Noa. Mấy chục đồng chí trong phân đội khoan thăm dò đã phải hy sinh oan uổng, khiến những nguy hiểm và khó khăn mà đội thám hiểm phải đối mặt lại càng tăng lên gấp bội. Giáo sư Nồng Địa Cầu coi Thắng Hương Lân như là con gái. Để bảo vệ sự an toàn của cô, ông chưa bao giờ nhắc đến bất cứ nội dung gì trong cuốn sổ của cha cô. Ông cũng đã từng hứa sẽ nói cho cô biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của giáo sư Thắng Thiên Viễn. Giáo sư Nồng Địa Cầu nói đến đây thì tư duy lại bị hỗn loạn. Ông còn kể người Liên Xô đã phát hiện thấy gì bên dưới cực vực và vì sao bọn họ lại phá hủy động đạo trước khi rút lui. Thế nhưng ý thức của ông lại trở nên mơ hồ, lời nói đa phần đều không rõ nghĩa, không ai hiểu được rốt cuộc là ông muốn biểu đạt ý gì. Thắng Hương Lân biết cha mình cũng bị nắm mồ xanh sát hại, lại thấy tư duy vốn uyên bác mà cô đã từng biết của giáo sư Nông Địa Cầu đột ngột trở nên hỗn loạn. Tuy rằng bình thường cô là người rất có chủ kiến, nhưng đứng trước tình hình này, cô không ngăn được hai dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn chảy như mưa. Hai người còn lại chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Trước mắt vẫn còn một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu kẻ cầm đầu tổ chức nắm mồ xanh nắm được bí mật dưới cực vực, thì tại sao hắn lại phải hao tâm tổn trí nghĩ cách để lẩn xuống tòa thành nhện vàng trong rừng rậm Miến Điện? Kính viễn vọng lớp Noa rốt cuộc có phải là thông đạo thật sự hay không? Và kẻ cầm đầu tổ chức nắm mồ xanh đã từng xâm nhập vào bên trong cực vực hay chưa? Nhưng lúc này, hai người còn cảm thấy lo ngại cho tình trạng của giáo sư hơn cả. Cuối cùng Tư Mã Khôi vẫn là người quyết đoán nhất, anh bảo: "Bây giờ chúng ta đã lâm vào tình cảnh khốn đốn, vừa mất phương hướng trong động đá vôi, lại vừa mất nguồn lương thực và nước uống, lại còn bị cái tên nội gián mai phục ở trong bóng tối, đang theo dõi nhất cử nhất động. Tôi thấy chỗ này nó quá trống trải, có vẻ không được an toàn lắm. Mọi người có mệt hơn nữa thì cũng phải cố gắng mà gắng gượng. Đợi khi ra khỏi cái mê cung đá vôi này thì chúng ta sẽ dựng trại nghỉ ngơi." Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà đang trực gác gần đó đột nhiên chạy về, thở hổn hển nói với Hải Ngọng: "Đại ca, trong động có rắn trắng." Hải Ngọng bảo: "Chú Hà, chú em cũng là người trong quân ngũ mà sao hễ mở miệng ra là đại ca với nhị ca như thế? Mấy cái từ này là tác phong của bọn Sơn Đầu hoặc tập tính của dân du kích. Từ nay về sau, chú chỉ cần gọi bọn anh là lãnh đạo hoặc thủ trưởng là được rồi. Thủ trưởng anh, đây ngày xưa luyện tay nghề mãi trong rừng rậm Miến Điện, chuyên gia bắt rắn, và lại bọn bạch xà cũng lắm cũng chỉ biến thành mấy con nữ yêu. Chúng ta sợ quái gì nó? Từ Mã Khôi lại nghĩ thầm, vị trí hiện tại chí ít phải cách mặt đất 4-5 ngàn mét. Chỗ này dường như nó có dòng khí đối lưu, môi trường ẩm ướt lạnh lẽo, hàm lượng oxy cũng không quá thấp. Bởi thế sông ngầm trong động đá vôi có loài rắn hoặc chuột bạch tạng sinh tồn, thì bọn chúng phải hoàn toàn có khả năng thích ứng với bóng tối và sự ảnh hưởng của địa áp, nên cũng đâu có gì đâu là lạ. Việc gì cậu ta phải hốt ha, hốt hoảng lên như thế? Nhưng rất mau sau đó Tư Mã Khôi liền biết vì sao cậu đội trưởng lại thất kinh đến như vậy. Đầu tiên anh nhìn thấy mấy con côn trùng thân dài màu trắng, nó đang ngọ ngoại ngoằn ngoèo. Bọn chúng bò lướt bên cạnh chân của mọi người. Con nào con nấy to bằng cánh tay, toàn thân bọc một lớp vảy trắng, hai mắt đỏ lựng. Sau đó chỉ nghe thấy những tiếng xoạt xoạt từ xa vọng lại, âm thanh vừa gấp lại vừa dày. Gió thổi bạc khắp lòng động, tối đen như mực. Tư Mã Khôi thầm biết tình hình không ổn. Rắn, rắn! Anh vội vàng cầm khẩu súng trường và ba lô, rút thêm hai cây đuốc ra, lần lượt quẳng cho Thắng Hương Lân và Lưu Giang Hà. Ba người chụm đầu châm lửa. Hải Ngọng cõng giáo sư lên trên lưng, lập tức quay người chạy trốn. Ban đầu mọi người còn cho rằng cả đội bị bọn rắn bao vây, nên định tìm đường để tháo thân. Nhưng liền sau đó phát hiện tình thế dường như không giống như vậy, vì giữa bầy rắn còn có lẫn vô số con chuột duỗi. Bầy chuột duỗi cũng đều bị bạch tạng hoàn toàn, thân hình to như nắm đấm và đều mất khả năng thị giác. Lúc này chúng chen chúc nhau chạy như điên, không biết có mấy ngàn mấy vạn con, tất cả như một dòng thủy triều ào ạt cuồng loạn lao đầu bỏ chạy. Mọi người thấy cảnh tượng này thì thấy cũng lạ tai mà lại thất kinh. Không ngờ trong lòng động im lìm lại ẩn chứa nhiều loài sinh vật bạch tạng như vậy. Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi vì sao chúng lại chạy như là ông vỡ tổ, về cùng một hướng, như thể sắp đến ngày tận thế kia. Phải chăng ở đây sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi? Nhưng tình trạng không nhìn thấy được phía xa trong bóng tối khiến người ta càng cảm thấy bất an. Người nào người nấy, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Mã Khôi rút cuộn ô bát liên ra. Loại pháo sáng này chỉ cần gặp gió là bén cháy. Bắn cán ngầm ở phần đáy về phía trước, chùm pháo sáng liền tỏa ra giống như một chiếc ô. Nó đâm vào một hàng mảnh đá rồi từ từ rơi xuống, soi rõ cả một vùng sâu hút ở trong huyệt động. Lúc bấy giờ mọi người mới biết rõ tình hình mình phải đối mặt, khiến cho cả đội dựng đứng chân tóc vì hãi hùng. Bức tường đá ở dưới lòng đất đã chuyển động, nó chính là bức tường chết, nuốt chửng mọi sinh mạng.